Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 83, Gachom. Quan sát Sinnoh Đại Lục. Hạ, đó là rất lâu trước. Gabai vẫn là dơ bồ thời điểm. Cũng là ở đây sau một cái đầy trời tiết lớn thời kỳ. Tại đây cái trên dãy núi. Mẹ của hắn cũng là như thế lẳng lặng đứng ở cái này trên đỉnh núi. Nhìn kỹ hắn, cặp con mắt kia cực kỳ hiền lành cùng ấm áp. Nàng nhìn dơ bồ, nói gì đó, mà vào lúc ấy nhưng là không có lĩnh hội chân lý dơ bồ nhưng là đem hắn lời của mẫu thân tùy ý vứt. Bỏ, vào lúc ấy dơ bồ, hưởng thụ nhà ấm áp, mà ở cái kia sau một ngày, ga cho mẫu thân thật giống như là thay đổi một cái Pokemon như thế. Trước kia ôn nhu cùng hiền lành biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó nhưng là nghiêm khắc cùng hà khắc. Điều này cũng làm cho dẫn đến trong lúc nhất thời không phản ứng kịp dơ bồ bắt đầu chán ghét mẹ của chính mình. Tuy rằng mỗi ngày dơ bồ không thể không ở mẫu thân hắn ép buộc dưới tiến hành các loại rèn luyện. Là dơ bồ cũng là có thể lười biếng liền lười biếng. Vào lúc ấy, còn ở hy vọng xa vời. Có thể lần thứ hai trở lại trước đây loại kia không buồn không lo sinh hoạt. Mãi đến tận có một ngày, mẹ của hắn ngã xuống. Ngay ở trước người của hắn ngã xuống. Cũng chính là vào lúc ấy, mẹ của hắn đem hàm răng của nàng giao cho hắn. Mà cũng chính là vào lúc ấy, dơ bồ rốt cục rõ ràng mẹ của chính mình như thế làm tất cả nguyên nhân đến cùng chính là cái gì. Có điều, vào lúc ấy mới hiểu rõ. Dơ bồ cũng là biết thực sự là quá trễ. Quá trễ, mà tiếp theo sau đó. Nhưng là mẹ mình lưu cho mình duy nhất di vật bị đoạt đi. Chính mình bởi vì thực lực nhỏ yếu không thể không bị đi rời nhà. Từ đây, dơ bồ liền xin thề hắn nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn. Càng mạnh hơn, hắn muốn so với cái kia vô liêm sỉ mạnh mẽ gấp trăm lần. Hắn muốn đạt đến mẹ của hắn nói tới cảnh giới. Từ cái kia sau khi, dơ bồ chính là hướng về phương hướng này nỗ lực huấn luyện. Hắn nghĩ hết tất cả phương pháp, dùng lấy hết tất cả thủ đoạn, cuối cùng vẫn như cũ là không cách nào triệt để trở nên mạnh mẽ. Mà vào lúc đó, mãi đến tận dơ bồ gặp phải người kia, lời của người kia để dơ bồ tinh thần rộng rãi sáng sủa. Người kia hình dạng cũng là vĩnh viễn chạm trổ ở dơ bồ trong trí nhớ. Người kia bóng người cũng sẽ là dơ bồ đời này kính phục bóng người. Hắn trở thành người kia Pokemon. Sau đó hắn trở nên mạnh mẽ, thật sự trở nên mạnh mẽ, tiến bộ nhanh chóng, cho dù là dơ bồ chính mình cũng là liêu không nghĩ tới. Hắn đánh bại hắn chặn đánh bại đối thủ, thậm chí là đoạt lại mẫu thân hắn di vật. Cuối cùng hắn tiến hóa, trở thành Gabai. Thực lực hôm nay, Gabai cảm thấy thật sự có rất ít Pokemon có thể vượt qua chính mình. Đương nhiên. Thuộc về hắn tiền bối những Pokemon đó liền coi là chuyện khác. Nhưng là cho dù là như vậy, Gabai cũng là cảm giác mình tựa hồ đã đạt đến mẹ của hắn nói tới cảnh giới đó. Phải biết, vào lúc ấy, mẹ của hắn ở chết đi thời điểm nói tới cuối cùng câu nói đầu tiên là hy vọng hắn có thể trở nên càng mạnh hơn, mà hiện tại hắn rốt cục đạt đến mẹ của hắn hy vọng. Vì lẽ đó, lúc này Gabai nội tâm kích động có thể tưởng tượng được. Có điều đồng dạng, bi thương trình độ cũng là có thể tưởng tượng được. Tùy ý tung bay cuồng phong Blizzard bên trong. Gabai long ngâm liên tiếp. Tự hồ là ở sướng một thủ thương tiếc ca dao. Tự hồ là ở thương tiếc hắn cái kia đã từ trần đã lâu mẫu thân. Tự hồ là ở hướng về mẹ của hắn nói chuyện. Bi tố, hò hét, trong đó cảm tình, thực sự là quá nhiều rồi. Quá nhiều rồi, Gabai phía sau, Nao xê hoan khí thô rốt cục đi đến đỉnh núi. Mà lúc này, Nao cũng là bị hắn lúc này đang nhìn thấy tất cả khiếp sợ. Hắn nhìn thấy cái gì? Hào quang màu xanh lam ở đầy trời tuyết lớn làm nổi bật dưới bị tôn lên cực kỳ phiêu giật. Mà trong đó Gabai đây, hắn hình thể cũng là đang không ngừng mà phát sinh biến hóa. Long ngâm tiếng càng nồng nặc. Cũng là triệt để vang vọng ở bên trong vùng không gian này. Âm thanh này là, vẫn còn ở leo lên Cynthia cùng Gai hai nữ sững sờ. cũng là nghi hoặc đối diện một chút. Hào quang màu xanh lam bên trong. Gabai nhớ tới mẹ của hắn trước khi chết đối với hắn nói tới câu nói sau cùng. Vậy thì là, khi ngươi có thể đứng ở chỗ này, không có gì lo sợ quan sát toàn bộ núi Coronit mạch thời điểm. Ngươi liền đã chín rồi. Mà lúc này, hào quang màu xanh lam bao vây cặp mắt kia cũng là chậm rãi quan sát mà xuống. Gabai nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy chỉnh một mảnh núi Coronit mạch, còn có nhân loại thành thị. Hắn nhìn thấy vô tận tuyết trắng chính đang tàn phá thân thể của hắn. Cũng nhìn thấy chính đang mơ hồ xuất hiện sức mạnh mới. Vào lúc này, Gabai cũng rốt cục rõ ràng mẹ của hắn đối với hắn theo như lời nói ý tứ. Mà vào lúc này, Gabai cũng rốt cục thành thục. Hào quang màu xanh lam triệt để tại đây đầy trời tuyết trắng bên trong là lóng lánh mà lên. Ở nao khiếp sợ trong tầm mắt, ánh sáng màu lam bao vây thân thể cũng là từ từ lớn lên. Sau đó hào quang màu xanh lam từ từ tản đi. Mới tinh Gabai cũng là xuất hiện ở nơi này cuồng phong trong bão tuyết. Không, hoặc là nói, hẳn là Gachom, tiến hóa, chấm ngoặc kép, chỉ có chút khiếp sợ nhìn lúc này đã chậm rãi xoay người nhìn về phía chính mình Gachom. Cũng là lẩm bẩm nói, ôi chao, lần này, rít gào giống như long ngâm lần thứ hai xuất hiện, Gachom bóng người cũng là đi từ từ tiến vào nao. Sau đó ở nao trước người nửa quỳ mà xuống, Gachom triệt để rõ ràng, mẹ của hắn là thật sự rời đi, như vậy hắn bây giờ cũng chỉ còn sót lại một cái mục tiêu. Vậy thì là theo cái này thật giống là thân nhân mình nhân loại, hướng về tên là càng mạnh hơn cảnh giới tiếp tục tiến lên. Hắn sẽ không bỏ qua, cho dù ở cái kia trên đường gian nguy vạn ngàn, cực khổ tầng tầng. Cho dù này sẽ làm hắn thương tích khắp người, vết thương đầy rẫy, hắn cũng sẽ không đình chỉ bước chân của hắn. Bước chân tiến tới, tuy rằng không biết đến cùng là phát sinh cái gì, thế nhưng, người không có chuyện gì là tốt rồi. Nào nở nụ cười, cũng là ngồi xổm xuống ôm lấy Gachom, cười nói, lần sau, có thể muốn cùng chúng ta nói trước một tiếng a. Ôi chao, Gachom cười hô. Vậy chúng ta đi, nói, nào cũng là hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, mà sau lưng hắn Gachom nhưng là ở đứng lên đến sau khi xoay người, lần thứ hai sâu sắc liếc mắt nhìn cái này sơn mạch. Sau đó cũng là theo nào chậm rãi rời đi, mụ mụ, ta làm được, không thẹn với lương tâm quan sát Sinnoh đại lục. Nào cùng Gachom cũng là cùng Cynthia cùng Gai hai nữ gặp gỡ. Mà đối với Gachom tiến hóa, Cynthia cũng là biểu thị cực kỳ kinh hỉ, mà Gai vẻ mặt nhưng là có chút kỳ quái, có điều nhìn qua cũng là cực kỳ hài lòng dáng vẻ. Có điều nói tóm lại, chuyện này cũng rốt cục kết thúc. Sau đó Nao cùng Cynthia còn có Gai ba người tiếp tục hướng về thành phố Snowpoint tiếp tục tiến lên, dọc theo con đường này đúng là cũng không còn phát sinh cái gì khác bất ngờ. Nào cùng Cynthia còn có Gai cũng là cực kỳ thuận lợi đi ra núi Coronit. Có điều, đang đi ra núi Coronit sau khi nào ba người đối mặt, vẫn như cũ là từ từ vô tận tiết trắng. Bọn họ đi đến tựa hồ là lấy Weavile làm chủ lưu Pokemon trấn nhỏ. Ở nơi đó cũng là hơi làm nghỉ ngơi sau khi cũng là tiếp tục tiến lên. Có điều vừa lúc đó, Gai nhưng là nói có chuyện gấp muốn nên rời đi trước. Mà Nao cùng Cynthia tuy rằng rất nghi hoặc, nhưng cũng là không có ngăn cản. Liền như thế nhìn Gai rời đi. Nao cùng Cynthia cũng là lần thứ hai bắt đầu rồi hai người bọn họ lữ hành. Gai chậm rãi rời đi cái này lấy Weavile làm chủ lưu Pokemon trấn nhỏ. Cũng là lấy ra điện thoại di động đẩy đến một cú điện thoại. Hướng điện thoại di động thản nhiên nói. Được rồi. Ta ở thành phố Snowpoint mặt nam một cái thôn trấn ở ngoài. Người có thể phái máy bay trực thăng tới đón ta. Chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong, Gai chính là trực tiếp treo máy. Sau đó, cái này tên là Gai Trang Nhã nữ tử chính là hướng về cái kia thôn trấn sâu sắc liếc mắt một cái. Thần bí nở nụ cười sau khi cũng là lần thứ hai bước ra bước tiến hướng về địa điểm dự định đi đến. Anova khu vực quán quân nào. Thật không? Còn đúng là rất thú vị a. Chấm ngoặc kép, rời đi cái trấn nhỏ này. Nào cùng Cynthia chính là đi đến một cái có thể thuê ma một xoài nông trường. Bởi vì phía trước địa thế rất hiểm trở. Vì lẽ đó nơi này cần phải dùng đến hình thể cực kỳ vững chắc ma một xoài. Không có do dự chút nào. Nào cùng Cynthia chính là thuê hai con ma một xoài. Tiếp tục hướng về thành phố Snowpoint xuất phát. Kỳ thực, nào đúng là rất muốn chỉ thuê một con ma một xoài. Có điều Cynthia không đồng ý. Nào cũng không có cách nào. Mamoswine, Twin Tusk Pokemon, có hai chi dùng băng làm thành hùng vĩ răng nanh. Bởi vì sông băng kỳ kết thúc, khí hậu biến ấm áp. Vì lẽ đó số lượng giảm thiểu. Đương nhiên, bình thường rất khó coi thấy Mamoswine. Nào cũng là thu thập hắn tư liệu. Ngồi ở Mamoswine trên người. Nào cùng Cynthia đón ác liệt gió lạnh. Rốt cục nhìn thấy bọn họ điểm cuối. Ở nơi đó, bọn họ đem ma một xoài trao trả cho bên kia người phụ trách. Sau đó chính là dự định ở đây nghỉ ngơi một đêm. Dù sao lúc này sắc trời cũng là bắt đầu hôn ám đi. Mà ở đây cũng vừa hay cũng là có một nhà Pokemon trung tâm. Vì lẽ đó, Nao cùng Cynthia cũng liền bắt đầu ở đây nghỉ ngơi. Thế nhưng, không biết tại sao. Nào cùng Cynthia đều là cảm giác được một loại ẩn giấu cực sâu bất an. Thật giống như là ở một nơi nào đó. Có tận mấy đôi con mắt chính đang len lén nhìn bọn họ. Nào cùng Cynthia đem nội tâm của bọn họ cảm giác nói cho nơi này Joy sau khi. Cũng là nhìn thấy Joy một bộ quả thực biểu tình như vậy. Ngay lập tức, Joy cũng là nói. Nơi này rất ít người đến trụ. Không chỉ là bởi vì nơi này khí hậu ác liệt, càng thêm ảnh hưởng nơi này chính là các ngươi nói tới loại kia cực kỳ cảm giác bất an. Kỳ thực ta cũng thường xuyên có thể cảm nhận được loại cảm giác đó. Có điều bởi vì công tác nguyên nhân, ta cũng là không có suy nghĩ nhiều. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, nào cũng là nhìn thấy vị này Joy tấm kia dị thường tiều tị mặt. Trong lòng nghi hoặc cũng là càng nồng nặc lên, giống như nào. Cynthia vẻ mặt cũng là có chút nghiêm túc. Chuyện này liền giao cho chúng ta đi. Nào cùng Cynthia chăm miệng một lời nói rằng. Thật sự có thể không? Joy sững sờ. Chợt kinh hỉ nói rằng. Nói thật, chuyện này ta cũng tìm rất nhiều người huấn luyện đến giúp đỡ. Nhưng là kết quả vẫn không có tìm ra đầu mối gì. Chấm ngoặc kép. Nào cùng Cynthia nhìn nhau. Trong mắt của bọn họ cũng là có hơi tia chớp lưu động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.